Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, lập kế hoạch một vài. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương cùng Liễu Giang cùng nhau tuần tra. Dọc theo đường đi Liễu Giang đều là cùng Cổ Dương khoe khoang hải thổi. Cảm giác hắn miệng liền chưa từng có không quá. Bất quá, nâng Liễu Giang phúc. Cổ Dương cũng là đem toàn bộ thiên thần cảnh cường giả chỗ ở hiểu biết cái biến. Cổ Dương một bên tiếp lời, làm Liễu Giang không nghi ngờ. Một bên hỏi chính mình muốn hỏi sự tình. Hắc, Liễu Giang, ta nghe nói cái này Kỳ Lam thiên thần vô trần lộ chính là cái thứ tốt. Không biết ở đâu có thể làm tới tay đâu. Vừa nghe Cổ Dương lời này, Liễu Giang một bộ ngươi hỏi đối người bộ dáng. Đầy mặt đáng khinh ý cười nhìn Cổ Dương. Lúc này mới nói. Người cũng không biết nói. Cái kia ngoạn ý nhi chính là cái không dễ dàng được đến thứ tốt. Úc, phải không? Cổ Dương giả vờ không biết bộ dáng. Cười cười nói. Ta cũng là nghe nói. Tùy tiện hỏi hỏi. Nghe nói cái này vô trần lộ có thể trợ giúp luyện công tẩu hỏa nhập ma người. Liễu Giang cười hắc hắc nói. Há ngăn là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần có nó ở. Vô luận ngươi luyện cái gì công pháp đều sẽ không có bài xích phản ứng. Hơn nữa sẽ có việc nửa công lần hiệu quả. Cổ Dương vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bỗng nhiên nhìn về phía Liễu Giang nói. Ta được đến một bộ công pháp. Bất quá yêu cầu quá cao. Ta chính mình vô pháp luyện. Nếu là có vô trần lộ. Chúng ta huynh đệ nhưng thật ra có thể thử xem. Thật sự, Liễu Giang kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng, cái này Khâu Cao Tuấn vốn dĩ cũng chính là thoát thai cảnh. Liền hắn cũng vô pháp luyện công pháp. Kia được đến cái gì cấp bậc đi? Chẳng lẽ không phải là mặt trên người luyện liền thánh cấp? Vẫn là thần cấp công pháp. Kia chính là khả ngộ bất khả cầu. Tuy rằng đến bọn họ cái này cấp bậc, công pháp đã là phụ trợ. Nhưng là có thể có một bộ càng cao cấp bậc công pháp. Cùng thiên địa phù hợp độ cũng sẽ cùng cao. Hiệu quả tự nhiên là không giống bình thường. Cổ Dương rõ ràng minh bạch. Cái gì gọi là luyến tiếc hài tử bộ không lang. Huống chi chỉ là cấp Liễu Giang xem một cái mà thôi. Căn bản không có cho hắn ý tứ. Cổ Dương bình tĩnh đem thương khung chi mão công pháp. Hỗn hợp hỗn độn chi lực. Sau đó dùng linh hồn lực phong bế. Lúc này mới đem ra. Liễu Giang nhìn một màn này. Đáy mắt là một mặt vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, có thể hội tụ hỗn độn chi lực công pháp, cũng không phải là đơn giản chi vật. Huống chi, Cổ Dương này đây chính mình bản thân linh hồn lực phong tỏa. Thông thần cảnh linh hồn lực, làm Liễu Giang chỉ cảm thấy trong lòng chấn động liên tục. Căn bản không có tự hỏi đường sống. Đôi tay vỗ đùi, Liễu Giang nói thẳng nói. Huynh đệ, liền hướng ngươi như vậy ngay thẳng. Này cọc sinh ý chúng ta làm. Nói như vậy, ngươi là có biện pháp sao? Cổ Dương mặt lộ vẻ kinh hỉ nói. Trong tay đem công pháp thu hồi. Làm Liễu Giang đôi mắt quay tròn chuyển. Sờ sờ cái mũi. Liễu Giang lúc này mới nói. Chuyện này nếu muốn làm, cũng không phải không có biện pháp. Nghe Liễu Giang một trận khẳng định lời nói. Cổ Dương nhìn như là kích động bộ dáng. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Lúc này mới nhỏ giọng đưa lỗ tai nói. Huynh đệ, người yên tâm. Chuyện này nếu là làm xong còn có chỗ lợi. Thật sự, Liễu Giang trần trờ nhìn thoáng qua Cổ Dương. Chính là trên thực tế đáy mắt thần sắc đã cơ bản bại lộ hắn ý nghĩ trong lòng. Cổ Dương ngón tay gian là một viên tinh thạch xuất hiện. Chỉ là mới vừa xuất hiện. Liền cảm giác được chung quanh hơi thở thổi quét mà đến. Cổ Dương vội là ở nháy mắt đem nó thu hồi. Lúc này mới nhìn về phía Liễu Giang nói. Thế nào, thấy rõ ràng đi. Đây chính là thứ tốt. Hơn nữa không ngừng có thể hội tụ linh khí. Còn có thể hội tụ hỗn độn chi lực. Làm ngươi bế quan tu luyện thời điểm. Có thể làm ít công to. Kỳ thật, đang xem đến Cổ Dương lấy ra tới kia bộ công pháp thời điểm. Liễu Giang cũng đã tâm động. Hiện giờ lại nhìn đến này cái linh thạch. Kia chính là vì Cổ Dương bán mạng tâm đều có, thậm chí đã quên đi miệt mài theo đuổi. Trước mặt hắn cái này Khâu Cao Tuấn là ở đâu được đến này đó thứ tốt. lại vì cái gì? Vì một cái trong truyền thuyết vô trần lộ. Muốn đem này đó cấp đi ra ngoài. Bị trước mắt ích lợi choáng váng đầu óc Liễu Giang. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới điểm này. Đáy mắt chỉ có vừa rồi Cổ Dương lấy ra tới đồ vật. Ở thật lớn dụ hoặc dưới. Liễu Giang bắt đầu nói cho Cổ Dương kế hoạch của chính mình. Cũng coi như là Cổ Dương vận khí tốt. Cái này Liễu Giang ở chỗ này đợi đến thời gian có thể so Khâu Cao Tuấn nhiều hơn. Muốn nói Kỳ Lam Thiên Thần. Ngươi tới lâu như vậy. Giống như còn không có gặp qua đâu. Đúng không? Liễu Giang vẻ mặt đáng tiếc nói. Cổ Dương khóe miệng trừ trừ. Nếu là thật sự gặp qua. Cổ Dương mới không dám như vậy tới tìm Kỳ Lam Thiên Thần. Chỉ cần là từ hơi thở. Thiên thần cảnh là có thể đủ nhận ra Cổ Dương tới. Cái này xác thật là chưa thấy qua. Bất quá nghe nói cái này Kỳ Lam Thiên Thần là cái tuyệt đại giai nhân. Không biết có phải hay không thật sự. Cổ Dương căn cứ Khâu Cao Tuấn tính tình. Nói như thế nói. Liễu Giang ý có điều chỉ nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái. Lúc này mới nói. Tiểu tử ngươi. Lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi nếu là thật có thể đem cái này Kỳ Lam Thiên Thần lộng tới tay. Ta cùng ngươi họ. Cổ Dương đương nhiên không phải thật sự muốn cái này Kỳ Lam Thiên Thần. Bất quá là thuận miệng nói. Tiểu tử này còn thật sự. Hò nhẹ hai tiếng lúc này mới nói. Vẫn là nói chính sự nhi đi. Tiểu tử ngươi có cái gì kế hoạch? Liễu Giang cười hắc hắc. Lặng yên ra tiếng nói. Đầu tiên đệ nhất, ngươi muốn trộm. Đệ nhị, nếu là bị phát hiện, ngươi liền phải hảo hảo khảo nghiệm một chút kỹ thuật diễn. Kỹ thuật diễn? Cổ Dương nhíu nhíu mày. Vô ngữ nói. Bị phát hiện không chạy. Khảo nghiệm cái gì kỹ thuật diễn a? Liễu Giang vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Vỗ vỗ Cổ Dương bả vai nói. Ta nói. Ngươi có thể hay không không cần dùng ngươi nửa người dưới tự hỏi. Gặp được thiên thần cảnh cường giả. Ngươi chạy trốn sao? Cổ Dương vẻ mặt vô ngữ. Nguyên lai hắn nói bị phát hiện. Là bị Kỳ Lam Thiên Thần phát hiện. Lấy tay vịn ngạch lúc này mới nói. Ngươi có đạo lý. Ngươi tiếp tục. Liễu Giang trắng Cổ Dương liếc mắt một cái. Tiếp tục nói. Cái này Kỳ Lam Thiên Thần khác không nói. Duy nhất một chút chỗ tốt chính là thiện lương. Rất có thiện tâm. Chỉ cần ngươi nói đáng thương một chút. Nói không chừng nàng không chỉ có không phạt ngươi. Còn sẽ ban thưởng ngươi một chút đâu. Ngươi xác định. Cổ Dương có điểm không thể tin tưởng. Phải biết rằng, này Thanh Dương chọc âm chung, còn có thiện lương hai chữ. Cổ Dương là cảm thấy không thể tưởng tượng. Liễu Giang nhìn Cổ Dương không tin bộ dáng. Nhìn bốn phía không ai. Lúc này mới nói, người có thể hoài nghi những người khác. Nhưng là không cần hoài nghi Kỳ Lam Thiên Thần thiện tâm. Nàng sở dĩ có thể một đường tu luyện đến thiên thần cảnh. Truyền thuyết chính là chuyên tấn công có tình nói chi thiện. Cho nên mới sẽ có hôm nay thành tựu. Còn có loại này thao tác sao? Cổ Dương vô ngữ nói. Liễu Giang hơi nhíu mày. Lúc này mới nói. Ta nhớ rõ cái này lần trước giống như cùng ngươi đã nói đi. Ngươi như thế nào như là hôm nay mới biết được bộ dáng đâu? Cổ Dương khóe miệng hơi hơi run rẩy, cười hắc hắc nói. Ta người này chỉ nhớ từ trước đến nay rất kém cỏi. Ngươi cho ta nói, ta liền đã quên. Liễu Giang nghe được Cổ Dương lý do thoái thác cũng là không có phản bác. Lắc lắc tay nói, thôi thôi, dù sao đừng đem quan trọng sự tình quên mất chính là. Này nhưng quan hệ đến chúng ta huynh đệ mạng nhỏ. Cổ Dương gật đầu, ý bảo Liễu Giang yên tâm. Dù sao việc này là đã muốn chạy tới này một bước. Cổ Dương cũng quyền cho là ngựa chết làm như ngựa sống y. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.